Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Bạo Vũ Kim Châm Phù. Hừ, thấy mình bị phát hiện, Lưu Ngọc liền từ phía sau cây đi ra, xem ra là kích phát Lưu Ảnh Phù lúc, không cẩn thận bại lộ chính mình. Nghĩ đến đối phương tại bốn phía nhất định là thiết kế cái gì cảnh giới thủ đoạn. Dùng thông linh nhãn, nghiêng mắt nhìn mắt bốn phía. Chỉ thấy bên trái một khối mọc lên cỏ xanh rêu, đằng thảo đá xanh dưới đáy, dán một chương chính hiện ra có chút oánh quang pháp phù. Lúc mới đến phù này không bị xúc động, lại cách khá xa, lại mình vì che giấu khí tức, cũng không toàn lực thi triển thông linh nhãn. Tâm thần lại một mực bị ngay phía trước ba người hấp dẫn. Nhất thời thật đúng là không có phát hiện chương này cảnh cáo pháp phù. Này phù nghĩ đến nhất định ra từ Mạnh Sinh Mính chi thủ. Tên này cũng là một phù sư. Thật đúng là cẩn thận. Đô đầu. Thấy từ phía sau cây đi ra người. Mặt mang hàn thiết mặt nạ. Cũng chính là mình kia người lãnh đạo trực tiếp phòng vệ đô đầu, Huyền Đình sư thúc. Phổ Sở sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, đồng thời nghĩ thầm, song, lần này toàn song, Thượng Hư Đạo Nhân cùng Mạnh Sinh Mính hai người, cũng là sắc mặt tái xanh, cả kinh nói không ra lời, nghĩ đến Huyền Đình sư huynh đều trông thấy, tiểu đệ cũng không nói nhảm, như sư huynh nguyện thay tiểu đệ cùng Thượng Hư sư huynh giữ bí mật, về sau đầu cơ trục lợi âm thạch đoạt được, cũng có sư huynh một phần. Lại tiểu đệ nguyện xuất ra một bút phí bịt miệng. Bao nhiêu từ sư huynh ngươi đến định. Mạnh Sinh Mính lấy lại tinh thần. Chịu đựng trong lòng bối rối. Bận bịu mở ra điều kiện nói. Thân là tông môn đệ tử. Biển thủ. Còn mưu toan kéo bần đạo xuống nước. Buồn cười. Lưu Ngọc không khỏi mỉa mai nói. Động thủ. Người này giữ lại không được. Thượng Hư nóng vội tức giận hô. Triệu ra một thanh hiện ra xanh đậm linh quang pháp kiếm. Thi triển ngự kiếm chi thuật. Kiếm quang lóe lên. Hướng về Lưu Ngọc thẳng tắp bắn ra. Kiếm này tên Bích Quang. Chính là một thanh tứ giai thủy hệ cao cấp linh khí. Uy lực không tầm thường. Tới tốt lắm. Liền sợ đối phương không động thủ. Tổn công mập tư. Trộm bán quáng tài. Tông môn nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Nhưng là có hay không là tội chết. Vậy còn muốn nhìn tông môn phán quyết cường độ. Nếu là có người cầu tình, chắc chắn sẽ lưu lại một cái mạng. Lưu vong đến một chút hiểm ác chi địa, bị tù lao dịch. Nếu là lúc này muốn xuống tay với mình, liền chính hợp Lưu Ngọc tâm ý. Vừa vặn nhờ vào đó giết Mạnh Sinh Mính tên này vì ngải sư huynh báo thù. Cho nên Lưu Ngọc bị phát hiện về sau, lúc này mới không có lập tức rút đi. Ngược lại hiện thân mở miệng mỉa mai. Đối phương tuy có ba người, kia Phổ Sở liền không nói. Mạnh Sinh Mính tên này là ngũ phủ tu vi, Thượng Hư Đạo Nhân cùng mình đồng dạng vì thất phủ. Nhưng Lưu Ngọc tuyệt đối không sợ hãi. Bạch Nương nuôi thả tại trong quỷ lâm săn thức ăn, đã ở chạy tới trên đường. Rất nhanh liền đến, lui một bước nói, coi như không địch lại. Mình muốn lui, bọn hắn cũng ngăn không được. Đi. Thấy Thượng Hư sư huynh đã động thủ, Mạnh Sinh Mính cắn răng một cái, tay lấy ra tứ phẩm kim nguyên đạn pháp phù. Kích phát tại trước người ngưng tụ ra một viên to lớn kim quang khí đạn. Phất tay hướng về Lưu Ngọc đánh tới. Lúc này, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Sự tình đã bại lộ, muốn giấu là không được. Chỉ có thể trước hết giết người này, tranh thủ thêm chút thời gian để chạy trốn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lưu Ngọc chỗ đứng chi địa, đã bị kim quang khí đạn nổ ra một cái hố sâu. Lưu Ngọc đã thi triển thân pháp xuất hiện ở một bên. Ngân phong kiếm vẩy một cái, đem đuổi theo bích quang kiếm chống bay, đồng thời mở ra huyền huyết độn quang, hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng về Mạnh Sinh Mính tập kích. Cuồng phong kim nhận, Mạnh Sinh Mính kinh hãi, lập tức thi triển ra kim hệ pháp thuật. Mấy chục đạo kim quang linh nhận như cuồng phong tập ra. Đồng thời kích phát một chương tứ phẩm đồng giáp phù. Phù quang lóe lên. Trên thân liền mặc lên một kiện tựa như đồng nón trụ linh năng quang giáp. Đinh, đinh. Lưu Ngọc liền huy trong tay ngân phong kiếm. một đường đánh tan đánh tới Kim Quang Linh Nhận, phóng tới nhanh chóng thối lui Mạnh Sinh Mính, mắt thấy là phải đuổi kịp, đột nhiên nhướng mày, vội vàng lách mình tránh đi. Nguyên lai một bên Thượng Hư Kích phát Bích Quang Kiếm, tự mang kiếm chiêu Bích Lãng Trảm, phát ra một đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn, hướng Lưu Ngọc bổ tới. Tật, Mạnh Sinh Mính chậm quá mức, lập tức lại kích phát một chương ngũ phẩm pháp phù, Bạo Vũ Kim Châm Phù. Đầy trời kim châm như mưa to đổ ập xuống hướng phía Lưu Ngọc vọt tới. Qua đi đến thi triển ngự kiếm thuật, thúc đẩy tứ phẩm linh khí Kim Phong Kiếm triển khai công kích. Linh Nguyên Thuẫn, Lưu Ngọc hiện lên lăng lệ kiếm khí, đối mặt bay vụt mà đến đầy trời kim châm, nhanh chóng thối lui đồng thời. Điều động pháp lực tại trước người triệu ra một khối linh lực pháp thuẫn. Liên miên kim châm đánh trúng pháp thuẫn. Linh thuẫn mặt ngoài không ngừng kích thích điểm điểm linh sóng, nhưng linh thuẫn sáng ngời vẫn như cũ. Bực này công kích đối đã tới thất phủ Lưu Ngọc đến nói đã quá yếu. Băng Phong Xương Hàng, cái thằng này độn quang cực nhanh, mấy lần công kích đều không có hiệu quả. Thượng Hư lòng nóng như lửa đốt, quyết định tốc chiến tốc thắng, mở ra chân nguyên bộc phát trạng thái, thôi động toàn thân pháp lực, tụ lực phát ra băng hệ cao giai pháp thuật, trong cốc bỗng nhiên nhấc lên một cỗ cực hàn băng phong. Mặt đất, đầu cành, bụi cỏ nháy mắt ngưng ra xương trắng. Lên, chiêu này ban đầu ở bên dưới Tiết Lâm động quật thấy Ngân Hồ thi triển qua. Chính là một cái uy lực to lớn băng hệ cao giai pháp thuật. Lưu Ngọc không dám khinh thường. Đan điền linh môn mở rộng. Tử phủ bên trong cô đọng kim ý thổ nguyên chân khí điên tuôn ra mà ra. Tiến vào chân nguyên bộc phát trạng thái. Vỗ mặt đất, bốn phía nham thổ dâng lên. Cấp tốc ngưng kết thành một hình bầu dục nham thổ cháo. Đem Lưu Ngọc bảo hộ ở trong đó. Két, cạch, băng phong đánh tới. Mặt đất nhô lên một nhỏ sườn đất như hình bầu dục nham thổ cháo, mặt ngoài nháy mắt xương bạch. Ngưng kết ra miếng băng mỏng. Mà theo lấy Thượng Hư đan điền linh lực không ngừng tiết ra. Băng xương càng ngưng càng dày. Bất quá trốn ở nham thổ cháo bên trong Lưu Ngọc không chút nào vô hại. Chỉ là hao phí không ít pháp lực. Ngăn cản bốn phía giá lạnh ăn mòn. Phá. Mạnh Sinh Mính thấy cái thằng này bị Thượng Hư sư huynh vây khốn. Vui mừng. Lập tay lấy ra ngũ phẩm cao cấp ngũ linh trảm nguyên phù. Rót vào pháp lực. Trải qua ngắn ngủi kích phát về sau, pháp phù hóa thành một đạo lăng lệ ngũ sắc linh nhận hướng kia nham thổ cháo bổ tới. Chương này ngũ linh trảm nguyên phù đã là Mạnh Sinh Mính trong tay uy lực mạnh nhất pháp phù. Chính là Mạnh Sinh Mính hao phí đại lượng linh thạch mua được hộ thân thủ đoạn. Phanh, một tiếng, ngũ sắc linh nhận nháy mắt bắn trúng nham thổ cháo. Cứng rắn vách đá ứng thanh nứt ra. Bị ngũ sắc linh nhận chém đứt, mà giấu tại nham thổ cháo bên trong Lưu Ngọc lại biến mất không thấy gì nữa. Khiến Mạnh Sinh Mính cùng Thượng Hư đạo nhân lập tức mắt trợn tròn. Trong lòng đi theo dâng lên một cỗ không rõ cảm giác. Mạnh sư đệ cẩn thận, chỉ thấy một cái bóng mờ như quỷ mị xuất hiện ở Mạnh Sinh Mính sau lưng. Chính là Lưu Ngọc biến mất thân ảnh. Thượng Hư đạo nhân không khỏi kinh hô. Nguyên lai nham thổ cháo phá về sau, Lưu Ngọc liền lập tức kích phát Ngân Phong Kiếm ẩn nấp minh văn, đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn, thì triển ra sát chiêu ẩn nhận thiểm thuấn trảm, ẩn thân phóng tới Mạnh Sinh Mính. A, Mạnh Sinh Mính lập tức kích phát hộ thân phù nhanh chóng thối lui. Nhưng Ngân Phong mũi kiếm lợi lưỡi kiếm đã tới, đầu tiên là chém nát đồng phù quang giáp. Sau đó lại mở ra hộ thân phù linh cháo. Mạnh Sinh Mính dù mạo hiểm thối lui, nhưng lại lưu lại một nửa cánh tay. Nếu không phải thụ hộ thân phù linh cháo ngăn lại, một kiếm này liền muốn Mạnh Sinh Mính tính mệnh. Ngay từ đầu liền lẫn mất xa xa Phổ Sở. Thấy cảnh này, bị hù là hồn phi phách tán. Tổ phụ Thượng Hư cùng Quân Sơn sư thúc hai người liên thủ, lại đều không phải cái này Huyền Đình đạo nhân đối thủ. Lập tức nhảy lên một bên, Hắc Phong báo, hướng phía ngoài núi hốt hoảng mà chạy. Giờ phút này hắn chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Tư, Lưu Ngọc cầm kiếm xông lên trước, liền muốn kết quả chính ôm tay cụt miệng vết thương. kêu rên không thôi Mạnh Sinh Mính. Sau lưng Thượng Hư đạo nhân ném đến một viên xích hồng sắc viên cầu. Vật này Lưu Ngọc nhận biết, chính là một viên Vẫn Lôi Châu. Lưu Ngọc lập tức bước ra rút đi. Vẫn Lôi Châu ở không trung nổ tung, tuôn ra một mảnh đỏ hồng lôi mang. Bất quá Lưu Ngọc lui nhanh, vẫn chưa nhận tia lôi dẫn tác động đến. Thượng Hư đạo nhân lơ lửng hai tay nhanh chóng kết ấn. Mượn cơ hội ngay tại tụ lực thi triển pháp thuật. Đột nhiên một đạo to dài bóng đen từ trong rừng thoát ra. Một cái đuôi rắn bỗng nhiên đem giữa không trung Thượng Hư đạo nhân quét bay. Chính là Lưu Ngọc đầu kia, Ngọc Ly Xà. Sau đó đối bị đánh bay Thượng Hư đạo nhân, chính là một ngụm băng diễm độc tức. Phun ra một đạo màu xanh biếc băng diễm độc tức. Chuyện đột nhiên xảy ra. Thượng Hư đạo nhân mới ngay tại tụ lực thi triển pháp thuật. Đột nhiên thụ một cái trọng kích. Pháp thuật bị gián đoạn không nói. Cả người đều như một viên đạn pháo bị cự lực đánh bay. Rơi xuống đất ra oanh ra một cái hố sâu. Đứng dậy miệng tuôn ra máu tươi. Xương sườn đã không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Thượng Hư đạo nhân không để ý tới tự thân thương thế. Lập tức kích phát một chương ngũ phẩm hộ thân phù. Chống lên một đạo hộ thân linh cháo. Bởi vì mãnh liệt băng diễm đã như sóng đánh tới. Xanh biếc băng diễm phía dưới. Đạo này hộ thân linh cháo chỉ chống đỡ mấy tức. Liền hao hết linh năng. Nương theo lấy trận trận kêu rên. Thượng Hư đạo nhân trong chốc lát. Đã bị ngọn lửa bừng bừng thực thiêu đến máu thịt be bét. Không còn là hình người. Bạch Nương bơi lên trước một ngụm. Kết thúc Thượng Hư đạo nhân kêu thảm. Sau đó điêu lên thi thể huyết nhục mơ hồ. Hướng lên ném đi. Mở ra huyết bồn đại khẩu như đầu rắn. Tiếp được Hạ Lạc thi thể. Lại một chút xíu chính nuốt vào toàn bộ thi thể. Huyết tinh lại hung tàn. Thú tính 10 phần. Khải. Mạnh Sinh Mính thấy thế. Đã là sợ vỡ mật. Không để ý tới không ngừng chảy máu tay cụt. Lập tức lấy ra một khối pháp trận lệnh bài. Mở ra một bên trong vách đá giấu quặng mỏ phủ. Nhanh như chớp trốn động phủ. Sau đó lập tức lại kích phát động phủ pháp trận cấm chỉ. Mở ra động phủ pháp trận phòng ngự. Còn mời Huyền Đình sư huynh thả tiểu đệ một ngựa. Đây là tiểu đệ túi chữ vật. Bên trong có 200 vạn tông môn linh phiếu. Tất cả đều đưa cho sư huynh. Nếu là sư huynh cảm thấy chưa đủ. Thả tiểu đệ một ngựa. Về sau nhất định có thâm tạ. Khi Lưu Ngọc đi tới động phủ trước, cách động phủ pháp trận linh cháo, Mạnh Sinh Mính lập tức cầu xin tha thứ, đồng thời đem mình túi chữ vật lấy ra, ném ở dưới chân. Hết chương.